Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 17, có thai. Vậy đính hôn đi, góc truyện audio.com. Cách chương.